Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Thành phố Johannesburg, Tác Vi Thác Khu. Hoa hồng bãi cát khách sạn. Trọng thương sống chết không rõ, Barca vương. Messi chính đang khách sạn trong phòng cùng đội. Hữu Romero vô cùng phấn khởi mà chơi Pro Evolution Soccer. Messi, Anma, đem Romero, Barcelona, đá một cái tè ra quần. Hiệp 1 còn chưa kết thúc. Liền 3-0 dẫn trước. Ai? Không chơi. Messi thở dài một hơi. Trong chớp mắt không hứng lắm. Ném xuống trong tay cầm chơi game. Khỏe mạnh. Tại sao đột nhiên không chơi? Romero hiển nhiên chưa hết thòm thèm. Ai? Chấm ngoặc kép, Messi lại thở dài một hơi. Một bộ cao thủ cô quạnh dáng vẻ. Rất là nghiêm túc hỏi. Sergio, nếu như hiện tại để ngươi cầm súng tự động đi bắt nạt một cái không còn sức đánh trả chút nào lão. Thái, ngươi nhẫn tâm đi làm sao? Romero sững sờ, theo bản năng mà hồi đáp. Đương nhiên không muốn a. Hừm, ta cũng không muốn. A, đại gia ngươi. Người mới là không còn sức đánh trả chút nào lão thái đây. Romero đột nhiên rõ ràng nguyên lai Barca vương là chê chính mình Pro Evolution Soccer thảo. Làm trình độ quá thấp. Giận tím mặt, có bản lĩnh trở lại một ván. Không, ba cục, chúng ta ba cục hai thắng. Messi cười to, chính đang một bên khác dùng máy vi tính sách tay của mình xem lướt qua thời sự tin tức đội trưởng. Javier Zanetti bị xào đến, quay đầu nhắc nhở một câu. Ha, các ngươi đừng nghịch, nha nha, trên lưới các truyền thông đều đang điên cuồng đưa tin Leo bị đập cho sự tình. World Sport Daily Flores nói ngươi đã trọng thương không chừng trị. Chấm ngoặc kép, nói tới chuyện này, Messi cùng Romero hai người đều một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lúc đó cái kia tình huống, điên cuồng a. Barca vương theo bản năng mà sờ chính mình lỗ tai phải phụ cận. Tuy rằng tiếp thu khẩn cấp trị liệu, thế nhưng hiện tại nếu như dùng sức theo, đè, còn có một chút mơ hồ làm đau cảm giác. Vừa nghĩ tới chuyện này, Messi trong lòng liền không ngừng được địa dâng lên một luồng khó có thể ngăn chặn tức giận. Hắn vẫn cảm thấy chính mình ở Tây Ban Nha danh vọng cùng hình tượng đều rất tốt. Hơn nữa, đối với đội tuyển Tây Ban Nha từ về tình cảm tới nói vẫn có một chút hảo cảm. Dù sao có rất nhiều chính mình câu lạc bộ đội hữu ai biết quay đầu lại bị cổ động viên Tây Ban Nha tàn nhẫn mà đập phá một gạch. Thế nhưng bất thình lình vừa quay đầu, để Messi trong lòng nén đủ lực nhi. Trong lòng hắn lại cũng khó có thể ôn hòa. Bức thiết địa muốn đem chính mình thu được đãi ngộ sắp tới đem mang đến thi đấu bên trong trả lại. Espanyol, gấp 10 gấp trăm lần địa tàn nhẫn mà xin trả. Tuy rằng Barca vương xưa này đều là ngượng ngùng ngại ngùng. Thế nhưng khi hắn phẫn nộ lên, chính là người khác khó có thể tưởng tượng trời long đất lở khủng bố hậu quả. Đang lúc này, ồ, chấm ngoặc kép, Javier Zanetti đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm máy vi tính đột nhiên không tự chủ nói ra. Người điên lý phu nhân Vương Thanh Hòa nightclub gặp riêng thần bí Mỹ nam tử. Hai người cử chỉ thân mật. Vương Thanh Hòa nghi ngờ quá trớn. Chấm ngoặc kép, theo bản năng mà niệm như thế vài câu. Zanetti kinh ngạc đến ngây người. Một bên Romero cùng Messi cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì. Liên quan với đội tuyển Argentina xe buýt bị đánh một chuyện ở trên Internet điên cuồng truyền lưu. Rất nhanh sẽ gây nên toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Căn hệ trọng đại, nếu như xử lý không tốt, rất có thể đối với Nam Phi quốc tế hình tượng tạo thành to lớn thương tổn. Vì lẽ đó Nam Phi cảnh sát chút nào không dám thất lễ. May mà tại chỗ bắt được người tập kích kia. Vì lẽ đó ở điều tra cặn kẽ sau khi, ở sự kiện phát sinh sau khi vẫn chưa tới một canh giờ. Liền tổ chức chuyên môn buổi họp báo tin tức, đưa ra tối quyền uy nói rõ phi thạch tập kích thương tổn được Messi cực đoan fan bóng đá. Chính là một tên điên cuồng Espanyol. Làm người khó mà tin nổi chính là, cái tên này lại còn là một cái người Catalonia. Hơn nữa cái này cũng chưa tính. Nhất tối làm người khó mà tin nổi chính là, cái tên này lại còn là một cái cuồng nhiệt Barcelona fan bóng đá. Vì dự phòng tương tự sự kiện lần thứ hai phát sinh, Nam Phi đương cục tăng mạnh so với sân bóng quán phụ cận trị an sức mạnh. Cũng rất nhanh quyết định đem cái này gọi là Gracia cây húng quế lít bóng đá lưu manh trục xuất. Địa phương trong thời gian buổi trưa 13:20. Làm phi thạch người tập kích cây húng quế lít bị chuyển giao hướng về Tây Ban Nha chú Nam Phi đại. Sứ quán trong quá trình. Vô số phóng viên điên cuồng chen chúc xe cảnh sát điên cuồng phỏng vấn. Mà thằng xui xẻo này quay về màn ảnh khóc ròng ròng. Gào gừ, chết tiệt. Ta chỉ là muốn đánh người điên ly cái kia chán ghét ra hỏa mà thôi. Ô ô, ta thật sự không phải muốn đánh Messi. Ta nhưng là hắn cuối cùng là fan. Thượng đế a, tha thứ ta đi. Sự tình đến một bước này. Tất cả bí ẩn tan thành mây khói. Phẫn nộ cổ động viên Argentina lập tức yêu cầu đội tuyển Tây Ban Nha châm đối với lần này tập kích. Sự kiện làm ra nói rõ. Cũng điên cuồng khiển trách trước nói xấu người tập kích là Argentina kẻ phân biệt chủng tộc. Quân Sport Daily và văn chương sáng tác người Flores đến Nam Phi hướng về Argentina tự mình xin. Lỗi, người không phải nói người tập kích là người Argentina sao? Hiện tại đây, ha ha, lại là một cái người Catalonia. Đúng, là người Catalonia. Chính là người Quân Sport Daily cùng Flores đồng hương a. Là chính các ngươi người. Trên thế giới còn có so với này càng thêm chuyện vô liêm sỉ sao? Flores lăn ra đây xin lỗi. Hiệu triệu các cổ động viên liên hợp lại chống lại World Sport Daily. Quỳ xuống xin lỗi. Bồi thường tổn thất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Số lượng khổng lồ Argentina cùng fan bóng đá Trung Quốc xuất hiện ở thành phố Johannesburg trên đường phố. Vô số World Sport Daily bị phá tan thành từng mảnh, bay múa đầy trời, này như là một hồi một mất một còn chiến tranh. Trên thực tế, Flores bản thân vào lúc này người ngay ở Nam Phi, làm World Sport Daily ở Nam Phi chuyên đề đưa tin World Cup phóng viên đoàn người phụ trách. Hắn nhất định phải khoảng cách gần theo dõi đưa tin hoàn chỉnh Tây Ban Nha năm 2010 Nam Phi World Cup lữ trình. Hầu như mỗi ngày hắn cũng có xuất hiện ở một ít trọng yếu trường hợp bên trong. Thế nhưng vào lúc này, hắn biến mất ở công chúng trong tầm mắt, mà đối mặt cổ động viên Argentina sơn hô sóng thần như thế chỉ trích. World Sport Daily rất nhanh sẽ đưa ra hồi phục cự tuyệt nói khiểm. Chúng ta đối với chỉnh chuyện này cảm thấy tiếc nuối. Trước cái kia 100% khẳng định tự mình biết chân tướng nhân chứng ở bắt được tiền sau khi lại đột. Nhiên biến mất rồi, còn xin lỗi, đó là không thể, bởi vì chúng ta chính mình cũng là vô tội người bị hại. Chân chính xin lỗi là cái kia vì tiền tài cung cấp giả tạo tin tức ra hòa. Thế nhưng, hắn hiện tại biến mất rồi, chấm ngoặc kép, biến mất rồi. Rất nhiều người đều bị nhà này báo chí vô liêm sỉ cho tức giận nở nụ cười. Cái gì gọi là nhân chứng biến mất rồi? Kỳ thực mọi người đều rõ ràng, Flores trong miệng cái kia cái gọi là nhân chứng, chỉ có điều là một cái giả dối không có thật lập đi ra tồn tại. Như vậy trốn tránh trách nhiệm thủ đoạn, vốn là truyền thông giới ngầm hiểu ý quy tắc ngầm. Thế nhưng giờ khắc này bị dùng ở chuyện như vậy bên trong. Để những đội tuyển Argentina đó fan, người điên ly những người ái mộ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nếu như cái kia gọi là Flores còn hoang dám xuất hiện ở đây, ta nhất định sẽ đem hắn đánh đến liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Chấm ngoặc kép, nói câu nói này không phải là một cái nào đó đầu chọc mãnh nam, mà là một cái tóc vàng mắt xanh pampers thảo nguyên trong trẻo mỹ nữ. Để một cái vóc người yểu điệu khuôn mặt thanh thuần đưa tình thẹn thùng sóng mắt như nước tuổi. Thanh xuân nữ tử. Trở nên quắc mắt nhìn trừng trừng khuôn mặt dữ tợn địa quay về máy quay phim màn ảnh vung vẩy phấn. Quyền nói ra một đoạn này nói. Các cổ động viên trong lòng đối với Flores cùng World Sport Daily sự phẫn nộ đến cùng có bao. Nhiều kịch liệt, có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, vào lúc này. lại có tình huống mới phát sinh. Ngay ở toàn bộ thành phố Johannesburg đều rơi vào đến đối với World Sport Daily chống lại. Flores càng là như chuột chạy qua đường như thế, người người gọi đánh thời điểm. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Lại là World Sport Daily Flores tổ hợp. Rất nhanh tin tức ra lại một cái bom khinh khí nổ tung cấp bậc chấn động tính tin tức người. Điên lý phu nhân Vương Thanh Hòa mật hội thần bí nam. Ngoặc kép, chúng ta phóng viên rất đúng dịp địa quay chụp đến Vương Thanh Hòa nữ sĩ ở Los Angeles nào đó phòng. Cà phê cùng một vị thần bí nam tử hẹn hò tình cảnh. Trải qua tìm đọc lượng lớn tư liệu cùng video văn kiện. Chúng ta chưa từng có ở người điên ly hoặc là Vương Thanh Hòa vòng xã giao bên trong từng thấy tên này thần bí nam tử. Điều này không khỏi làm người sản sinh nghi vấn. Ở trượng phu vì World Cup lo lắng hết lòng thời điểm, Vương Thanh Hòa nữ sĩ lại đêm khuya đi gặp riêng thần bí nam tử. Lẽ nào, người điên ly thê thảm địa tao ngộ phách chân? Tin tức vừa ra, cả thế gian khiếp sợ. Hơn nữa, cùng lần trước liên quan với phi thạch sự kiện không giống chính là lần này World Sport Daily văn chương có đồ có chân tướng phối hợp 4. 5 tấm có chút tối tăm bức ảnh, cứ việc hình ảnh mơ hồ, thế nhưng mọi người vẫn là rất rõ ràng địa có thể phân biệt ra. Bối cảnh là ở một chỗ trang trí phi thường rất khác biệt phòng cà phê bên trong. Ánh đèn tối tăm, sắc điệu ám muội, từ chỉ có một tấm chính diện chiếu trên có thể thấy được. Trong hình cô gái xinh đẹp xác thực là đã từng Newcastle đệ nhất phu nhân Vương Thanh Hòa. Ở bên cạnh nàng, ngồi một người cao lớn đẹp trai nam da trắng. Hai người lời nói chính hoan. Bầu không khí rất tốt. Các cổ động viên lập tức liền sửng sốt. Lại có chuyện như vậy. Mặc dù bọn hắn đã không còn tin tưởng World Sport Daily cùng Flores này một đôi khoe khoang. Pian tổ hợp nói ra bất kỳ nói. Thế nhưng làm cái kia vài tấm hình mảnh bị đăng đi ra. Cực đoan môn đem xem như là muốn phải phản kích. Tựa hồ lập tức cũng biến thành lực bất tòng tâm. Người điên ly cùng Vương Thanh Hòa hôn nhân. Bị toàn thế giới đều công nhận là thanh mai trúc mã ông trời tác hợp cho. Đặc biệt là làm hai người tình yêu bắt đầu chưa cùng cái kia đoạn bệnh nặng gian nan 5 tháng bị truyền thông lộ ra ánh sáng sau khi. Càng là cảm động vô số fan bóng đá. Liền ngay cả nguyên bản một ít đối với người điên ly không hề quan tâm người. Đều đối với hai người kết hợp đưa lên chúc phúc. Bởi vì Vương Thanh Hòa xem ra là cỡ nào một cái ngọc cốt băng thanh nữ tử a. Nàng ở sân bóng St. James Park trên khán đài giơ ngón tay giữa lên vì là người điên ly trợ uy. Hình ảnh càng là trong nháy mắt đánh động vô số fan bóng đá. Này một loại đối với tình yêu trung trinh không thay đổi cần cù theo đuổi kỳ nữ tử. Hiện tại, sao có thể có chuyện đó? Thế nhưng, bức ảnh giải thích thế nào đây? Càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến tin tức này sau lưng sức ảnh hưởng. Người điên ly đối với thê tử tình yêu toàn thế giới đều biết. Mà World Sport Daily lựa chọn ở đỉnh cao cuộc chiến trước mấy tiếng thời điểm tuôn ra như vậy. Một cái chấn động tính tin tức. Có thể tưởng tượng được đối với người điên ly đả kích gặp lớn bao nhiêu. Dù sao, tuy rằng có sân bóng một bên thượng đế thần thoại biệt hiệu. Thế nhưng người điên ly từ tuổi tác tới nói vẫn là một cái không 30 tuổi người trẻ tuổi mà. Thôi, người trẻ tuổi đối với những chuyện này nhất định sẽ xem phi thường chung. Trung Quốc lại là một cái phi thường truyền thống quốc gia. Nếu như hắn bởi vì bất thình lình đả kích mà tinh thần thất thường. Như vậy đón lấy World Cup trận chung kết gặp phát triển trở thành hình dáng gì? Một cái mất đi trạng thái người điên ly. Còn có thể cùng trước như vậy. Đủ dẫn dắt xanh trắng quân đoàn quét ngang đối thủ hướng đi thắng lợi sao? World Sport Daily vào lúc này tuôn ra chuyện này. Để tâm không thể bảo là không hiểm ác. Hết thảy lo lắng cổ động viên đều cho rằng. Nếu như muốn cho trận chung kết bên trong xuất hiện một cái bình thường 100% trạng thái người điên. Ly, nhất định phải ở trận chung kết bắt đầu trước giải quyết chuyện này. Làm sáng tỏ đây chỉ là một chuyện hiểu lầm. Thế nhưng, bây giờ cách trận chung kết bắt đầu còn có không tới 4 tiếng. Thời gian vẫn tới kịp sao?